Mama cha lại đến. Chương 1, sinh đôi. Góc truyện audio.com. .. Giang Thành bệnh viện, Giản Như Ca đã được đưa vào phòng sinh. Ngoài phòng sinh, mẹ kế Nghê Phương mặt mũi tràn đầy châm chọc cùng chế giễu. Bên cạnh nàng là cha Giản Như Ca, Giản Lăng vẻ mặt tối đen như mực. Giản gia mặc dù không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng tại Giang Thành cũng coi như có chút mặt mũi. Việc cô con gái trong nhà mới 19 tuổi mà chưa lập gia đình đã mang thai sinh con đúng là một gièm pha lớn. 19 năm trước, Giản Lăng cùng mẹ Giản Như Ca quen biết rồi kết hôn. Lúc đó, Giản Lăng cực kỳ yêu mẹ của Giản Như Ca, Tô Mạn, mới kết hôn 7 tháng đã sinh ra Giản Như Ca. Khi Giản Như Ca chào đời, cả người tỏa hương thơm, đưa tới ngàn vạn con bươm bướm. Cha Giản Lăng nói, đứa bé này không phải con cháu Giản gia, nó là một yêu nghiệt. Hắn buộc Giản Lăng đem đứa bé vứt bỏ. Tô Mạn lúc ấy hoảng sợ ôm chặt Giản Như Ca, nói rằng con gái tuyệt đối không phải yêu nghiệt. Trong lúc lôi kéo, Tô Mạn trượt chân ngã xuống cầu thang, ôm Giản Như Ca cùng lăn xuống. Sau đó, Giản Như Ca tuy không có việc gì nhưng đầu Tô Mạn lại đụng phải cột đá. Tử vong tại chỗ, trước khi chết Tô Mạn dùng ánh mắt cầu xin Giản Lăng hãy nuôi lớn Giản Như Ca thật tốt. Nhưng khi đó, Giản gia gia đang trong cơn giận dữ, lập tức sai người vứt bỏ Giản Như Ca. Giản Lăng tận mắt chứng kiến thê tử chết, lòng đau như cắt, hắn âm thầm lưu lại Giản Như Ca, mãi cho đến khi Giản Như Ca 6 tuổi mới đưa về Giản gia. Sau khi Giản Như Ca trở lại Giản gia, lại chịu sự ngược đãi của mẹ kế Nghê Phương và muội muội cùng cha khác mẹ Giản Như Mộng. Ngày nàng sinh nhật 18 tuổi, Nghê Phương vì một khoản tiền liền đưa Giản Như Ca vào phòng tổng thống. Bán cho Trương Tổng một người đàn ông tai to mặt lớn. Sau đêm ấy, Giản Như Ca mang thai, cái bụng ngày càng nổi lên làm nàng lần nữa đứng trước những ngày tháng sống không bằng chết. Khắp nơi đều là những ánh mắt châm chọc cùng mỉa mai. Giản Như Ca bị ép nghỉ học, nhận sự châm chọc chế giễu của cả nhà. May nhờ có bạn tốt là Lăng Tiểu Nguyệt trợ giúp, mới có thể yên ổn. Sau 10 tháng đưa vào bệnh viện này, cửa phòng sinh mở ra. Một bác sĩ sắc mặt nghiêm túc đi đến. Giản Lăng vội vàng hỏi. Bác sĩ, con gái của ta thế nào rồi? Mặc kệ như thế nào Giản Như Ca cũng là con gái của hắn. Đã sinh, là song bào thai, nhưng mà sản phụ tuổi quá nhỏ, sinh con xong thể lực suy yếu, vẫn còn đang hôn mê, các ngươi làm cha mẹ như thế nào vậy? Đứa bé này nhìn qua vẫn còn chưa tròn 18 tuổi phải không? Bác sĩ lạnh lùng nhìn Nghê Phương cùng Giản Lăng, nàng đã 19 tuổi rồi. Bác sĩ, chúng ta muốn thăm con bé một chút, Giản Lăng lập tức giải thích, vào phòng bệnh xem đi. Bác sĩ nói xong rời đi, Giản Lăng lập tức hướng phòng bệnh đi đến, Nghê Phương lại kéo hắn lại, à Lăng, ngươi còn đi xem cái gì, 18 tuổi mang thai, 19 tuổi sinh con, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết, còn ngại chưa đủ mất mặt à, mau để người đưa nàng ra nước ngoài đi, nàng không thể lưu lại Giang Thành được, Giản Lăng bị Nghê Phương kéo ra khỏi bệnh viện, chỉ đành than thở đi theo Nghê Phương rời đi. Trong phòng bệnh, Giản Như Ca nằm trên giường, giống một con búp bê vải rách nát, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn yếu ớt trắng bệch như sắp chết. Bên cạnh nàng, hai bảo bối đáng yêu như thiên sứ đang ngủ, khuôn mặt giống nhau như đúc. Lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, lộ ra khuôn mặt kiều mị của Giản Như Mộng, nàng cười lạnh đi tới, trông thấy Giản Như Ca không nhúc nhích ngủ ở nơi đó. Lại nhìn hai bảo bối trên giường nhỏ, trong mắt hiện ra kinh hỉ, nàng cầm điện thoại lên gọi cho Nghê Phương. Mẹ, con của tiện nhân này rất xinh đẹp, ta muốn ôm một đứa chơi một chút. Không biết Nghê Phương nói cái gì, Giản Như Mộng cúp điện thoại. Đi đến trước giường, trông thấy ngọc bội trên cổ Giản Như Ca, đưa tay lấy xuống. Tiện nhân này, sinh con riêng lại còn đáng yêu như thế. Khối ngọc bội này nàng nhìn chúng rất lâu. Lần nào nàng ta đều giống che chở khối ngọc bội này như bảo bối. Bây giờ đây chính là lúc nàng lấy đi. Nàng cầm ngọc bội bỏ vào túi. Nhìn hai bảo bối giống nhau như đúc trên giường. ôm lấy một bảo bối trông có vẻ béo hơn chút, trực tiếp rời đi. Đêm khuya, Giản Như Ca chậm rãi tỉnh lại, hoảng hốt như cách một thế hệ. Sau đêm đó nàng liền mang thai, nhận hết cực khổ rốt cục sinh đứa bé ra. Hình như nàng cảm giác được là sinh hai đứa bé. Con của nàng đâu? Giản Như Ca nghiêng đầu, trông thấy trên giường nhỏ bên người có một bọc nhỏ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, muốn ôm bảo bối một chút. Hắn ngủ rất say sưa, cánh môi nho nhỏ hơi mở ra, mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ như tiểu thiên sứ vừa hạ phàm. Giản Như Ca ôm hắn, nội tâm run rẩy, đây là bảo bối của nàng, là bảo bối nàng trải qua thiên tân vạn khổ sinh ra. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cái tay nhỏ bé của hắn. Nhìn dung nhan tuấn mỹ ấy, nàng đột nhiên cảm thấy trước đó dù phải chịu khổ hơn nữa cũng đáng. Một y tá đi tới, nhìn thấy nàng ôm đứa bé, vẻ mặt châm chọc, Giản tiểu thư, ngươi tỉnh rồi sao, sao lại không thấy người nhà của ngươi đến thăm ngươi vậy? Giản Như Ca lắc đầu, y tá, ta nhớ được ta sinh hai đứa bé mà, còn có một đứa bé nữa đâu, tay y tá đang chuẩn bị kiểm tra cho nàng khựng lại một chút. Sau đó đen mặt nói, Giản tiểu thư, ngươi đừng đùa. Làm sao có thể có hai đứa bé, ngươi chỉ sinh một đứa bé này thôi. Giản Như Ca ôm bảo bối, kích động phản bác, không thể nào, ta nhớ được là hai đứa. Lúc ấy bác sĩ còn nói, hai đứa đều là con trai. Ta nghe rõ ràng, y tá lạnh lùng lắc đầu. Không có, ta chỉ nhìn thấy ngươi sinh một đứa bé. Không thể nào, y tá, ta rõ ràng sinh hai đứa bé. Làm sao có thể chỉ có một đứa? Giản Như Ca chăm chú bắt lấy quần áo y tá, nhất định phải làm rõ ràng. Y tá quả quyết đẩy ra tay Giản Như Ca, bước nhanh đi ra phòng bệnh. Chính mình sinh con hoang, còn rất đắc ý, hai đứa. Ha ha, một đứa đều chưa chắc nuôi sống được. Trong hành lang, truyền đến tiếng mỉa mai của y tá, khiến Giản Như Ca toàn thân như rơi vào hầm băng. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm hay sao? Ngày kế tiếp, chờ đến lúc bác sĩ kiểm tra phòng, Giản Như Ca lại lần nữa hỏi thăm việc mình còn có một đứa bé. Lại bị bác sĩ quả quyết phủ nhận. Giản tiểu thư, ngươi xác thực chỉ sinh một đứa bé. Cách chương.